Chương 1300, thần bí huyết oán yêu. Chương 1300, không chỗ nào không có mặt trong huyết vụ, đệ nhị Encho thận trọng ở trong đó hành tẩu. Hắn không thể không cẩn thận, mấy năm nay chết tại đây sơn cốc cấm địa trí tuệ thần nghiệt có thể không phải một cái hai cái, ngay cả là hắn tự mình xuất thủ ở lần đầu tiên tiến đến thời điểm đều bị chiếm đóng ở bên trong, kém chút bị tươi sống bị vây chết ở chỗ này cuối cùng đem hết toàn lực mực có chạy trốn. Thế nhưng lúc này đây hắn lại không thể không thâm nhập, những cái này nửa bước bất hủ đuổi thực sự quá gần. Đơn giản là liều mạng truy, thế nhưng ngẫm lại cũng không kỳ quái, những thứ này nửa bước bất hủ căn bản không tin tưởng sơn cốc cấm địa rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm làm sao sẽ sợ, mà hắn bao nhiêu đối với nơi này có sự hiểu biết nhất định, chỉ cần lược thi tiểu kế cũng đủ để cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Mắt thấy kéo ra khoảng cách nhất định, đệ nhị Encho mở ra hữu trảo. Đệ thất sứ giả, giao ra tạo hóa ma thần truyền thừa, đệ nhị Encho uy hiếp nói. Không có được trả lời, đệ nhị Encho hơi giận dữ đang muốn hảo hảo giàn vặt một cái người này. Thế nhưng nghĩ lại, làm như vậy quá cực đoan. Đệ thất sứ giả đệ nhị Encho nổi lên một cái nói rằng, như vậy như thế nào, ngươi cùng ta chia sẻ tạo hóa ma thần truyền thừa, mà ta thì cùng ngươi chia sẻ sơn cốc này cấm địa bí mật, nếu như ngươi lo lắng ta trở mặt. Chúng ta có thể lẫn nhau ở đối phương trong cơ thể lưu lại riêng mình khống chế thủ đoạn trưởng khống lẫn nhau sinh tử. Vẫn không trả lời, đệ nhị Encho lần này nổi giận. Hắn đều đã để bước đến nước này, lấy tư cách người thất bại đệ thất sứ giả còn dám ở hắn trước mặt làm dáng. Đây là ngươi tự chọn, nhìn ngươi có thể chống được lúc nào. Đệ nhị Encho lạnh giọng nói, hữu chảo ngũ chỉ hợp lại cầm lấy gần sổ bị nghiết thành thịt nát quả cầu máu không ngừng dùng sức. Không có phản ứng. Thật chẳng lẽ trọng thương hôn mê. Đệ nhị Encho thầm nghĩ trong lòng chính mình hạ thủ quá ác, đệ thất sứ giả tuy là thủ đoạn đặc thù thế nhưng tối đa cũng liền nửa bước bất hủ. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, viễn phương đã truyền đến tiếng xé gió. Chết tiệt đại điều tra thần thuật thật phiền phức. Đệ nhị Encho thấp giọng mắng, đứng dậy hướng về sơn cốc cấm địa ở chỗ sâu trong tiến lên. Ven đường lấy ra từng cục huyết sắt thần tộc huyết nhục vỡ thành nát bấy phía sau chiếu vào phía sau. Đồng thời hết khả năng thu liễm tự thân khí tức đạt được gần như hoàn toàn che giấu tình trạng. Mấy hơi về sau, huyết sát thiên tôn đám người phá vỡ huyết vụ. Vừa ly khai, hiểu rõ thiên tôn chỉ là nhìn lướt qua liền quả quyết nói. Truy huyết sát thiên tôn lạnh giọng nói. Dừng lại minh vương thiên tôn đột nhiên kinh hô. Mặc dù không hiểu thế nhưng những người khác vẫn là dừng lại, bởi vì bọn họ tin tưởng nhất định là minh vương thiên tôn phát hiện cái gì. Làm sao vậy, hiểu rõ thiên tôn trong lòng cả kinh nghi ngờ nói, hắn lo lắng là không phải của hắn mờ ám bị phát hiện. Nơi đây tràn đầy tử vong, so với thần thi niệm còn muốn tà ác tử vong. Minh vương thiên tôn rung giọng nói, cơ hồ là bản năng, hắn dĩ nhiên lui ra phía sau mấy bước dường như muốn thoát đi. Đưa nở dê la mở loa nở đầu trận tuyến. Mặc dù có chút bất mãn, thế nhưng huyết sắt thiên tôn vẫn là khuyên lơn. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng Minh Vương Thiên Tôn đối với nguy hiểm phán đoán, vì vậy ra dấu tay ý bảo mọi người cẩn thận một chút phòng bị phụ cận khả năng xuất hiện ngoài ý muốn sắc cơ. Tới Minh Vương Thiên Tôn hoảng sợ kêu lên. Xoát một màn màu đỏ bóng dáng từ trong đám người xuyên qua, trong tay cầm lấy một đoàn màu vàng quang ảnh biến mất ở trong huyết vụ. Cái này hồng sắc bóng dáng tốc độ quá nhanh, hơn nữa căn bản không nhìn mọi người liên thủ chồng ý chí lĩnh vực. Chờ đến hồng sắc bóng dáng tiêu thất, mọi người mới miễn cưỡng phản ứng kịp. Đây là cái gì gặp quỷ tốc độ, hiểu rõ thiên tôn cả giận nói, bởi vì ngay cả hắn đều tìm không được hồng sắc bóng người tồn tại vết tích. Thực sự có loại này đồ đạc. Minh vương thiên tôn cả người dường như ngớ ngẩn giống nhau sợ hãi hai mắt thất thần lẩm bẩm. Đến cùng chuyện gì xảy ra, huyết sát thiên tôn kinh sợ hỏi. Hắn là thực sự bị giật mình, Minh vương thiên tôn hợp tác với hắn nhiều năm. Người khác không biết hắn còn không biết Minh Vương Thiên Tôn ý chí cường đại cỡ nào, làm sao có thể bị sợ đạt được trình độ như vậy. Các ngươi không hiểu, cho nên các ngươi không phải sợ hãi. Minh Vương Thiên Tôn phục hồi tinh thần lại rung giọng nói, ta bản thể là vong hồn yêu bộ tộc, chúng ta bộ tộc này có một loại thiên địch, ý chí của ta lúc này cũng không có cảm thấy sợ hãi, thế nhưng ta không cách nào khống chế cơ thể của ta, khống chế ta bản năng không phải sợ hãi loại này ngày tháng địch. Vong hồn yêu thiên địch. Chẳng lẽ là hiểu rõ thiên tôn đầu tiên là sửng sốt sau đó kinh hãi nhìn về phía tại chỗ nửa bước bất hủ. Mỗi người hắn đều ở nhìn kỹ, nhìn một vòng lại một quay vo nở dê. Xem ra ngươi cũng biết. Minh vương thiên tôn khổ sở nói, mới vừa hồng sắc bóng dáng là huyết toán yêu, thứ này bất kỳ một cái nào đều ít nhất là bất hủ tầng thứ quỷ dị sinh mệnh, hơn nữa thứ này thậm chí không bị bất hủ thần lực khắc chế là số rất ít có thể không nhìn bất hủ thần lực đặc thù tồn tại. Mà kinh khủng nhất một điểm, cũng là huyết toán yêu độc hữu chính là dung hồn thiên phú. Bất luận cái gì sinh mệnh miễn là trong lòng tồn tại tâm tình tiêu cực, huyết toán yêu là có thể bắt lại kẽ hở tiến hành đoạt xá ký sinh. Nói cách khác trong chúng ta đã có một người bị huyết toán yêu ký sinh, vừa rồi rời đi hồng sắc bóng dáng kỳ thực chỉ là phân thân mang đi một người trong đó chân linh. Vừa nghe Minh Vương Thiên Tôn lời này, hầu như tất cả mọi người cảnh giác nhìn về phía những người khác. Lại sau đó, nhất tề nhìn về phía hiểu rõ Thiên Tôn. Ta không nhìn ra được, ta không có thứ 14 nặng đại điều tra thần thuật. Hiểu rõ Thiên Tôn khổ sở nói. Hán đại điều tra thần thuật chỉ tới đệ thập tam trọng đối ứng nửa bước bất hủ, đối với chân chính bất hủ bản thân phải đánh một cái chiết khấu, chớ nói chi là huyết toán yêu loại này đủ để cho bất hủ cường giả đều cảm thấy sợ hãi tồn tại. Mắt thấy hiểu rõ Thiên Tôn đều bỏ qua, huyết sát Thiên Tôn đám người triệt để há hốc mồm. Chúng ta tiếp tục truy tung. Huyết sát Thiên Tôn khẽ cắn môi nói rằng, bọn họ hiện tại đã không có đường lui có thể đi. Cũng trong lúc đó, cách xa nhau huyết sát Thiên Tôn đám người không đến trăm dặm. Gần số lạnh lùng hóa thành hoàng tộc U Linh hình thái, nhìn chằm chằm trước mặt đột nhiên xuất hiện quỳ mọp xuống đất hồng sắc bóng dáng. Ngươi là nhân vật gì? Gần số lạnh lùng nói. Người thủ mộ huyết toán yêu bái kiến chủ nhân. Hồng sắc bóng dáng quỳ dạp trên mặt đất cung kính nói rằng. Người thủ mộ, của người nào? Mộ gần số trong mắt lóe lên một tia thanh minh, mạnh mẽ phân ra một điểm ý thức tiếp quản siêu nao đối với thân thể trưởng khống truy hỏi. Thần nghiệt chân thân, kích hoạt một lần cần tiêu hao hắn lớn lao thần nghiệt lực. Bây giờ đệ nhị Encho không chết, hắn tạm thời vẫn không thể giải trừ thật vất vả kích hoạt thần nghiệt chân thân. Đương nhiên là chủ nhân mộ huyết toán yêu không chút do dự giải thích. Theo huyết toán yêu giải thích, gần số bắt đầu dần dần hiểu rõ sơn cốc này cấm địa lai lịch. Chính như hắn suy đoán, nơi đây thật là bởi vì hắn mà tồn tại. Năm đó tín ngưỡng thiên môn trưởng khống giả bị người cướp đi tín ngưỡng thiên môn chết trận. Đồng thời chết trận còn có vô số trí tuệ thần nghiệt, một trận chiến này triệt để phá hủy nguyên thủy tổ, nhưng cũng để vô số loại pháp tắc triệt để nát bấy cuốn quýt lấy nhau không cách nào xa nhau. Từ khi đó bắt đầu, ở tòa này Sơn Quốc cấm địa phong ấn 129.599 tọa thuộc về hắn quan tài. Từng cái quan tài, bên trong đều nhất định có một hắn nhân bản thể. Từng cái nhân bản thể, đều ở đây không ngừng hấp thu nguyên thủy tổ huyết sát chi khí. Đồng thời càng đang hấp thu nguyên thủy tổ tán lạc vô số dung hợp bất hủ thần lực pháp tắc mạch nhỏ, đem các loại phân loại toàn bộ phong ấn đến mỗi một bộ nhân bản trong cơ thể. Hắn chỉ cần theo người thủ mộ đi trước sơn cốc hạch tâm, là có thể tỉnh lại phía sau khống chế những thứ này nhân bản thể chiến đấu cho hắn.